Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638, chương 10, năm tử đồng tâm trận. Tiên nhân mộ. Lời này sao nói? Trên thế giới này còn có thần tiên à? Có thần tiên? Được rồi, chúng ta miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Thần tiên này còn có thể tử, còn có thể lưu lại một cái mộ. Vậy thì không thể tưởng tượng nổi. Ta cau mày không lên tiếng. Ta cho là chúng ta chỉ là đơn thuần đến tìm Sâm Tinh. Ta cũng lấy vì cái này Sâm Tinh chẳng qua là thiên tài địa bảo. Tự nhiên sinh trưởng ở Sơn Lâm. Không bị người phát hiện mà thôi. Chả thế nào kéo tới tiên nhân mộ rồi hả? Ta không lên tiếng. Nhưng là Thừa Tâm Ca không nhịn được. Hắn nói đến. Ta nói ở quỷ thị có tốt như vậy chuyện rơi vào trên đầu ta. Chính là cung phụng ngươi 10 năm. Ngươi thì tương đương với là lấy một cây Sâm Tinh để đổi. Nguyên lai ngươi quả nhiên che giấu nhiều như vậy à. Cho dù ai vừa nghe thấy người tiên nhân này mộ ba chữ. Cũng sẽ không cảm thấy là hảo tương giữ chỗ ngồi. Hơn nữa dường như còn liên hệ người nào. Cho dù ai cũng sẽ không kềm chế được. Liền bao gồm Thừa Tâm Ca loại này tính khí tốt. Lão quỷ kia hướng về phía Thừa Tâm Ca. Cũng không hướng về phía ta khách khí như vậy. Đối mặt Thừa Tâm Ca chất vấn. Hắn chẳng qua là nhỏ giọng ục ục thì thầm. 10 năm cung phụng cũng không mang dữ dội như vậy. Ngươi, Thừa Tâm Ca không có tính khí. Dù sao quỷ thị giao dịch là mơ hồ bị thiên địa ràng buộc. Hắn thật đúng là không thể đối với cái lão quỷ này bất kính. Cung phụng, vừa phải dùng y tự mạch phương pháp đặc thù cấp dưỡng. Cũng phải giữ vững tôn sùng là thượng thái độ. Thừa Tâm Ca quả thật không dám quá mức. Ta vỗ một cái Thừa Tâm Ca bả vai. Để cho hắn tỉnh táo. Sau đó đối với lão quỷ nói đến. Ta có cung phụng ngươi sao? Không có chứ. Nhưng là ta theo hắn là huynh đệ. Hay lại là sư huynh đệ. Hiểu chưa? Ngươi bây giờ đem sự tình cặn kẽ nói cho ta nghe một chút. Nhớ là cặn kẽ. Mà không phải dài dòng. Ngươi những huynh đệ kia kêu cái gì danh nhi? Ta thật sự không tâm tư để nghe. Ta nhớ ngươi biết ta ý tứ chứ. Lão quỷ kia sắc mặt biến đổi không chừng. Muốn cũng là cảm thấy không chạy khỏi. Cắn răng một cái. Dứt khoát nói thẳng. Không dài dòng. Kia Đông Bắc Khang cũng không thấy. Mà là biến thành rõ ràng quan thoại. Đoán chừng là nói chính sự. Hắn cũng nghiêm túc. Nhà ta huynh đệ 5 cái. Là Minh Mặt Thanh Sơ người. Tất cả đều là người tu đạo. Nhưng bất đắc dĩ tự thân thiên phú có hạn. Cũng không có một chính thống sư thừa. Vào ngày thường trong lừa bịp lão bách tính. Kiếm miếng cơm ăn có thể. Nhưng phải nói bản lĩnh thật sự. Kia không coi là có. Đại đạo càng là vô vọng chuyện. Nhưng làm thành tu giả. Ai đúng đại đạo sẽ không mong mỏi đây. Huynh đệ chúng ta 5 cái cũng là như vậy. Nhưng một năm này thì giờ cảnh đi qua. Huynh đệ chúng ta 5 cái một lòng cầu đạo. Không cưới không lập gia đình. Cũng không có một thành quả. Cho đến ta 46 tuổi một năm kia. Ta đại ca trở lại. Nói gặp một cái chân chính nhân vật lợi hại. Nói chúng ta cơ duyên đến. Người chúng ta sinh mới có thay đổi. Ngô lão quỷ một bộ lâm vào nhớ lại bộ dáng. Bắt đầu đem tiền nhân hậu quả nói liên tục. Hắn nói rõ ràng. Ta cũng nghe hiểu. Bọn họ là thật gặp một cái bản lãnh lớn nhân. Là một cái không thích nói chuyện. Nhìn có chút âm trầm trung niên đạo nhân. Đừng xem nhân cái bộ dáng này. Nhưng bản lĩnh thật sự là có. Hơn nữa còn là bản lãnh lớn. Tùy tiện hai tay liền trấn trụ Ngô lão quỷ ngũ huynh đệ. Hắn cũng không giải thích tại sao coi trọng thiên phú hoàn toàn không có Ngô lão quỷ ngũ huynh đệ. Chỉ là cho bọn hắn một lựa chọn. Với hắn đi. Hoặc là không với hắn đi. Đối với đại đạo có vô hạn khao khát Ngô lão quỷ ngũ huynh đệ dĩ nhiên là lựa chọn thứ nhất. Với hắn đi. Từ nay về sau. Hồng trần vĩnh biệt. Ngô lão quỷ ngũ huynh đệ tại thế nhân trong mắt. Cứ như vậy mất tích. Mà tình huống thật là. Bọn họ bị kia cái trung niên đạo nhân dẫn vào rồi trong núi. Bắt đầu cái gọi là tu hành. Nói tới đây. Ta cùng Thừa Tâm Ca liếc mắt nhìn nhau. Cái gọi là người đứng xem sáng suốt đi. Ta cùng Thừa Tâm Ca cũng nhạy cảm cảm thấy. sự tình là tuyệt đối là lạ. Bất đắc dĩ sự tình đã qua mấy trăm năm. Ngô lão quỷ cũng bỏ mình rồi. Bây giờ liền đứng ở nơi này. Cho nên, so đo những thứ này là không ý nghĩa. Quả nhiên, Ngô lão quỷ nói tiếp đến. Tu hành là tu hành. Hắn trong ngày thường cũng không cho chúng ta giảng đạo. Cũng không truyền cho chúng ta khác bản lĩnh. Chẳng qua là để cho huynh đệ chúng ta năm cái tới lui luyện một cái gì đồng tâm trận pháp. Nói là chúng ta thiên phú quá kém. Cũng chỉ có thể lấy số người cản truyết. Luyện thành. Cũng có thể tại thiên hạ tu trong nhà hoành hành. Chúng ta năm cái tuy nói là tu giả. Nhưng trên thực tế đối với một ít cao thâm pháp thuật A. Chú ngữ A. Là một chữ cũng không biết. Hắn nói cái gì. Chúng ta tự nhiên tin cái đó. Cũng không nghi ngờ gì. Dù sao hắn đổ chúng ta cái gì chứ. Vì vậy. Chúng ta cũng cứ như vậy luyện đi xuống. Ngô lão nhị nói tới chỗ này thời điểm. Đã có nhiều chút tức tối bất bình. Mà ta là nhướng mày một cái. Bắt được trong lời nói một cái mấu chốt. Hỏi hắn. Hắn cho các ngươi luyện trận pháp nhưng là kêu ngũ tử đồng tâm trận. Huynh đệ các ngươi năm cái. Có phải hay không là có hai đôi sinh đôi trở lên. Với nhau tuổi tác cũng tương không kém hai tuổi. Ngô lão nhị bị ta đây hỏi một chút cho hỏi kinh trụ. Nhìn ta có chút khó mà tin được nói đến. Làm sao người biết những thứ này? Chẳng lẽ ta qua loa bắt một cái người đi thử vận khí? Thật đúng là để cho ta gặp có bản lãnh lớn nhân. Ta tự nhiên không dám tự coi nhẹ mình nói chính ta có bản lãnh lớn. Chỉ bất quá sư phụ lưu truyền tới nay tàng thư quá nhiều. Trong đó có rất nhiều bản đơn lẻ không đề cập tới. Chân quý nhất còn có ta sư tổ thủ chát. Thủ chát xốc xếch, có lúc là nhớ tới lang viết vài nét bút. Nội dung cũng không phải là ít. Có ghi sinh hoạt, có giới thiệu pháp thuật, có giảng giải đối với đạo lý giải. Tóm lại chính là một quyển rất xốc xếch thủ ký. Nhưng là bên trong hết lần này tới lần khác liền nhắc qua rồi ngũ tử đồng tâm trận. Trận pháp này thực ra tiêu chuẩn nhất trấn thủ người. Hẳn là ngũ bào thai. Ngũ bào thai tâm ý liên kết. Trận pháp tự nhiên uy lực tăng lên gấp bội. Nhưng nếu như không tìm được ngũ bào thai. Như vậy tìm tới ngũ huynh đệ. Bên trong sinh đôi người là càng nhiều càng tốt. Cũng tỉ như tam bào thai cùng sinh đôi. Mà nói tới đến. Ngô lão quỷ ngũ huynh đệ tình huống cũng là có thể miễn cưỡng tu tập trận pháp này. Cũng miễn cưỡng lấy huynh đệ đồng tâm một điểm này. Nhưng trên thực tế. Người phải lấy là trận pháp này là một cái lợi hại đại trận kia đã sai lầm rồi. Ở dưới tình huống bình thường, người bình thường cũng sẽ không đi tu đi. Thực ra, trận pháp kia là một cái, nói đơn giản, là một cái mượn lực trận. Huynh đệ đồng tâm, linh hồn lực cũng thì càng thêm tương hợp. Tương hợp này là không bình thường sự tình. Hiệu quả là tuyệt đối lớn hơn một thêm một bằng với hai. Mà dạng một cổ tương hợp lực lượng. Gia tăng ở một người khác trên người là hiệu quả gì? Đó chính là cực lớn, tuyệt đại hiệu quả, nhưng là như vậy vô chỉ cảnh cho mượn linh hồn lực. Đối với tự mình linh hồn là có cực lớn tổn thương. Thậm chí hồn phi phách tán cũng không phải dọa người chỉ nói. Sư tổ ta nơi tay nhớ trong nhắc qua trận pháp này. Chỉ là như vậy bình luận một cái câu, cướp đoạt người khác căn bản, thành bản thân tư dục. Hơi lớn có thể chi tà tu sáng tạo chi tà pháp. Con cháu đời sau không phải tu tập trận pháp này. Nhớ lấy. Đây chính là ta đối với trận pháp này hiểu. Mà người trung niên đạo sĩ kia tâm tư cũng rõ rành rành. Chính là lừa gạt rồi ngô lão quỷ ngũ huynh đệ vì hắn tu hành ngũ tử đồng tâm trận. Bọn họ là không thiên phú. Nhưng là dựa vào sinh đôi tử. Còn có giữa huynh đệ cái loại này kỳ diệu liên lạc. Trận pháp này tu tập đứng lên, đây tuyệt đối là làm ít công to. Nghĩ tới những thứ này, ta gật đầu nói đến, ta chỉ là từ một ít cổ tịch thượng thấy qua trận pháp này giới thiệu. Ta đại khái có thể minh bạch các ngươi là bị mắc lừa. Đúng không? Dạ, sự thật quả thật là như thế. 10 năm tu luyện, cái kia ngũ tử đồng tâm trận đã bị chúng ta tu luyện dị thường quen thuộc. Mà vào lúc đó... Kia cái trung niên lão đạo liền nói, chúng ta đã học có sở thành, có thể trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn. Theo hắn đi, giang hồ. Luyện tâm cảnh, hắn nói hắn là thật tâm đợi chúng ta như đồ, cũng coi trọng chúng ta. Thấy chúng ta tu tập ngũ tử đồng tâm trận ra sức như vậy, có thể thấy đạo tâm chi vững chắc, có lòng cất nhắc chúng ta một cái, cho chúng ta thay đổi thiên phú. Nhưng chuyện này, một mình hắn không làm được. Chúng ta học được ngũ tử đồng tâm trận, hẳn liền có thể có cái cơ duyên này. Ngô lão quỷ nói tới chỗ này thời điểm, mặt thượng nổi lên vẻ bi thương thần sắc, mà Thừa Tâm ca không biết cái gì là ngũ tử đồng tâm trận. Hỏi, trận pháp phải có là lạ, các ngươi luyện 10 năm chẳng lẽ không phát hiện chút gì sao? Còn đần độn đi theo, ta thì tại cạnh giải thích đến, Thừa Tâm ca, trận pháp này nếu như tâm trận không có lên, liền cùng bình thường hợp kích trận pháp không có khác nhau chút nào. Mà trận kia mát, nói như thế, trận pháp này là mượn đứa con thứ 5 linh hồn lực. Không ngừng nghỉ mượn, chẳng ngó ngàng gì tới mượn, mà tâm trận thực ra chính là cái kia thụ lực người. Hiểu không? Hắn chỉ cần không tiến vào trận pháp, chỉ bằng người này huynh đệ 5 cái dễ dàng tầm thường bản lĩnh. Này làm sao có thể phát hiện đúng không? Nói tới chỗ này, ta lại nhìn Ngô lão quỷ hỏi. Mà như lời ngươi nói cơ duyên, sẽ không phải là trung niên kia đạo nhân mang bọn ngươi đi thần tiên mộ chứ? Lần này Ngô lão quỷ lại khiếp sợ rồi. Hỏi, ngươi sao biết bóp? Kích động một cái, Đông Bắc Khang lại đi ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.